Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Cản Đường. Ở phần này thì chúng ta sẽ đến với cái nhiệm vụ thứ hai của Tô Hàn sau khi đến được Vân Vương Phủ, đó chính là đi bỉ thân đại hội, có nghĩa là đại hội kén rẻ đấy, ở trong Ngọc Thanh Các. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Tô Hàn liệu có thêm một cô vợ thật không. Sau đó thì Tô Hàn không chậm trễ thời gian, lần nữa hướng về phía khu tam cấp mà đi. Ngọc Thanh Các nằm ở ngay Hàn Đàm Hồ của khu tam cấp. Cái gọi là Hàn Đàm Hồ này không phải là tinh cầu mà là một mảnh lục địa to lớn. Khối lục địa này to có thể ngang cơ với một tinh cầu, mà trên đó 90% diện tích đều là do hồ nước cấu thành. Bởi vậy, nó mới có tên là Hàn Đàm Hồ. Tòa thành trên nước, đây cũng chính là chỗ tổng bộ của Ngọc Thanh Các, đúng là một địa phương phi thường kỳ dị. Khoảng cách giữa Hàn Đàm Hồ và Trường Quang Tinh là rất xa. Cái tên hậu duệ Phổ Đà kia sau khi đạt được 8 cái ma hoàn, hắn đã tìm chỗ tu luyện rồi. Bởi vậy mà cơ hội để Tô Hàn gặp lại hắn không phải là quá nhiều. Sau một tháng, trải qua nhiều lần truyền tống, Tô Hàn cuối cùng cũng tới được Hàn Đàm Hồ. Phóng mắt nhìn tới, khắp nơi đều là sóng nước lấp loáng. Có rất nhiều hắc ảnh khổng lồ xuyên qua trong nước, càng có vô tận các loại cá từ trong nước xuyên qua. Trời xanh cây lớn, rễ mọc xuống đáy nước, mà thân cây thì cao lên tận trời. Những hòn đảo nhỏ đập vào mi mắt, vượn hót chim kêu, thực sự không khác gì thế ngoại đảo nguyên. Còn nước ở đây thì sâu không biết bao nhiêu, có hàng loạt những đội thuyền phiêu phủ trong nước, hướng về những phương hướng khác nhau. Trừ cái đó ra thì chỉ có truyền tống trận và bay lượn mới có thể di chuyển trong Hàn Đàm Hồ. Những đội thuyền kia, bản thân nó do tu sĩ điều khiển, tốc độ kỳ thực cũng không chậm, thậm chí là còn nhanh hơn một số tu sĩ cấp thấp. Điều kiện nơi đây cũng khá là đặc sắc. Tô Hàn tán thưởng một tiếng trong lòng, rồi hướng một phía không xa nhìn lại. Giờ phút này hắn đang đứng trên một hòn đảo nhỏ, khoảng cách 10 dặm. Ở bên rìa của đảo nhỏ có rất nhiều đội thuyền và bến cảng. Tô Hàn trầm ngâm một chút, thân ảnh lóe lên, đi tới trước một chiếc thuyền. Khách quan, muốn lên thuyền sao? Tên thuyền phu lập tức hướng Tô Hàn cười nói. Xin hỏi chủ thuyền, khoảng cách tới Ngọc Thanh Các còn xa không? Tô Hàn hỏi. Ngọc Thanh Các ư? Tên thuyền phu ánh mắt sáng lên, lập tức cười to nói. Khách quan trẻ tuổi như vậy, anh tuấn như vậy, lại nghe ngóng về Ngọc Thanh Các, sợ là đến vì bỉ thân đại hội sao? Tô Hàn khẽ gật đầu cũng không hề giấu giếm. Trong khoảng thời gian này, người tới tham gia bỉ thân đại hội thế nhưng là rất nhiều. Tên thuyền phu kia hướng Tô Hàn vẫy vẫy tay, mời khách quan trước lên đây. Tổng bộ của Ngọc Thanh Các cách nơi này không phải là quá xa. Ngươi ngồi thuyền của ta chỉ đi ước chừng 3 ngày là đến. Được. Tô Hàn lên thuyền, lấy ra mấy viên thần tinh, coi như thuyền phí. Chiếc thuyền này cũng không phải là quá lớn, chỉ đâu đó khoảng mấy chục mét thôi. Toàn thân thuyền thoạt nhìn tựa hồ là do vật liệu bằng gỗ chế thành, phi thường phổ thông. Khách quan, ta có thể nói với ngài là muốn đạt được giải nhất trong đại hội bỉ thân này cũng không dễ dàng đâu. Thuyền phu kia tựa hồ cũng là một người bát quái thích đàm luận. Sau khi Tô Hàn lên thuyền, hắn lại nói, nghe nói là nhóm người tuấn kiệt trẻ tuổi của khu tam cấp đều đã chạy tới Hàn Đàm Hồ. Bên trong không thiếu những thuyền kiều tuyệt thế cùng với hậu bối đệ tử của các thế lực lớn. Tư chất của bọn hắn đều rất mạnh, lại cộng thêm có chỗ dựa vững chắc. Thủ đoạn tất nhiên là tầng tầng lớp lớp, cho nên khách quan nhất thiết phải cẩn thận. Ồ, Tô Hàn nghe thấy hào hứng, vậy thì ngươi nói một chút xem, đều là hậu bối đệ tử của những thế lực nào? Tỷ như nói thiếu tông chủ Lâm Uyên Tâm, thiếu các chủ Xuân Hỷ Các, còn có thủ tịch đệ tử của Linh Xà Lão Tổ, vân vân và mây mây. Người chèo thuyền nói, những người này ở trong khu tam cấp đều là những nhân vật cao quý, bọn hắn ở trong toàn bộ khu vực tam cấp đã coi như rất mạnh rồi, đều là những cường giả, chân thần cảnh, chủ yếu là tư chất còn bày ra đó, tiềm lực vô hạn, ngày sau tất nhiên sẽ có thành tựu lớn. Nghe nói là có cả thiên kiêu của khu tứ cấp buông xuống, muốn được tham gia lần bỉ thân đại hội lần này. Đáng tiếc là Ngọc Thanh Các lại có quy định, đó chỉ có thể là khu tam cấp và dưới tam cấp tham gia mà thôi. Bằng không thì dùng mị lực tướng mạo của Ngọc Thanh Các đại tiểu thư, sợ là sẽ còn dẫn tới nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt hơn nữa. Tô Hàn cả cười, Ngọc Thanh Các có mạnh hơn thì cuối cùng cũng chỉ là cự đầu ở trong khu tam cấp mà thôi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nữ tử so với Ngọc Thanh Các đại tiểu thư tốt hơn chắc là còn khối. Khách quan, tại khu vực Hàn Đàm Hồ này không nên nói như vậy. Người chèo thuyền sắc mặt biến đổi. Ở ngoài khu Tam Cốc thì hoàn toàn chính xác là còn nhiều con quái vật khổng lồ tồn tại. Thế nhưng Ngọc Thanh Cốc, Ngọc Thanh Các chính là cự đầu số 1 của Hàn Đàm Hồ ta. Bọn họ chỉ cần dậm chân một cái thì đừng nói là Hàn Đàm Hồ, mà có lẽ toàn bộ khu Tam Cốc cũng phải run rẩy. Ngài, nếu như nói những lời này mà bị Ngọc Thanh Các nghe được, chỉ sợ sẽ bị tước đoạt tư cách không thể tham gia đại hội bỉ thân đâu. Không sao, Tô Hàn lắc đầu. Bản ý của hắn cũng không phải thực sự vì đại tiểu thư Ngọc Thanh Các mà đến. Xin hỏi, người chèo thuyền do dự một chút. Xin hỏi khách quan là đến từ chỗ nào? Vân Vương Phủ, Tô Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Người chèo thuyền sắc mặt đại biến. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn lập tức đi tới trước mặt Tô Hàn, khom lưng cúi người, ôm quyển cung kính nói. Nguyên lai là đại nhân của Vân Vương Phủ, là do tiểu nhân ánh mắt vụng về, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Cứ làm tốt công tác chèo thuyền của ngươi là được, Tô Hàn nói. Vâng vâng. Thuyền phu kia xoay người đi, thậm chí là không dám nhìn Tô Hàn nhiều thêm. Hắn vốn là một người thích chuyện gẫu, nhưng mà sau khi Tô Hàn bày tỏ thân phận, lại không dám tùy ý đáp lời. Vân Vương Phủ uy thế vẫn là không nhỏ, trong lòng Tô Hàn thầm than. Người chèo thuyền không đáp lời, Tô Hàn cũng vui vẻ vì được thành tĩnh. Lại đợi ước chừng khoảng nửa ngày thì chiếc thuyền này cuối cùng mới ngồi đầy người. Người chèo thuyền lúc này mới đẩy thuyền ra, tất cả mọi người chậm rãi hướng về phía Thanh Ngọc Thanh Các mà đi. Trên thuyền này cũng không có buồng nhỏ mà tất cả mọi người đều ngồi ở hai bên của con thuyền. Tô Hàn thi thoảng sẽ đánh giá đám người bốn phía, đại bộ phận đều là cực kỳ trẻ tuổi. Ngoại trừ có những người có hộ vệ đi theo thì những người khác đều là một thân một mình. Người chèo thuyền cũng không tiếp tục chuyện gẫu hỏi thăm những người này, nhưng mà có thể nhìn ra bọn họ đều hướng về bỉ thân đại hội, bằng không thì sẽ không ngồi thuyền như thế. Vốn là đường xá tiến hành thông thuận, thế nhưng vào sáng sớm ngày hôm sau, hành trình này bỗng nhiên bị đánh gãy. Có một đạo thân ảnh bay trước dẫn theo mấy trăm đạo thân ảnh bao vây tới từ hai bên. Trên mi tâm của bọn họ đều có sao trời thuộc về hư thần cảnh. Bỉ thân đại hội của Ngọc Thanh Các giờ phút này đã hết hạn, những người muốn tham gia đều thối lui. Có một nam tử trung niên mở miệng quát to, âm thanh tràn ngập sự cuồng ngạo. Lời này vừa nói ra, không ít người trên thuyền vẻ mặt đều biến hóa một chút. Có một thanh niên áo trắng đứng lên, hắn đầu tiên là ôm quyền, sau đó nói: "Chư vị, theo tại hạ biết thì có vẻ như danh ngạch của bỉ thân đại hội này cũng không có hạn chế gì cả." "Để ngươi lăn thì ngươi lăn, ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy?" Nam tử trung niên kia lật tay một cái, có một cây trường đao lấp lánh hàn quang xuất hiện. "Còn dám nói nhảm, cắt đầu lưỡi của ngươi." Thanh niên áo trắng biến sắc nhưng vẫn nói: "Như vậy xem ra chư vị hẳn không phải là người của Ngọc Thanh Các." "Phải hay không, ngươi không có tư cách để biết." Nam tử trung niên trực tiếp phất tay, chém chết người này, giết gà dạ quỷ. Sưu một tiếng, mấy trăm đạo thân ảnh lập tức đạp lên mặt nước mà vọt tới. "Hừ, ta là do Ngọc Thanh Các mời tới, tham gia đại hội bỉ thân, ai dám động đến ta?" Thanh niên áo trắng kia cũng không hề e ngại, mi tâm nơi sao trời vận chuyển. Tu vi thuộc về thất tình hư thần cảnh cũng ở lúc này bạo phát ra. "Quản ngươi có được Ngọc Thanh Các bởi hay không, công tử không để cho các ngươi đi qua thì các ngươi không thể tới." Nam tử trung niên kia đồng dạng cũng là thất tình hư thần cảnh. Thời điểm hắn mở miệng, đại đao vung lên, hướng thẳng đến thanh niên áo trắng mà bổ tới. "Cút!" Vào thời khắc này bỗng có tiếng hử lạnh từ bên mạn thuyền truyền tới. Động tác của nam tử trung niên khẽ khựng lại, ánh mắt của những người khác cũng đều hướng âm thanh nhìn qua. Thấy có một nam tử bạch y đang ngồi đó, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại băng lãnh. "Người lặp lại lần nữa coi." Nam tử trung niên kia quét ngang trường đao chỉ thẳng vào Tô Hàn. "Một cái tam tinh hư thần cảnh không quan trọng cũng dám ở đây cản rỡ như vậy sao? Nhận biết cái này không?" Tô Hàn lật tay đưa ra một tấm huy chương. "Sao?" Thời điểm thấy được tấm huy chương này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thất phẩm Việt Lâm sứ. Nam tử trung niên kia không thể tin được, khuôn mặt bá một cái tái nhợt đi. "Ngươi là người của Vân Vương Phủ. Nếu đã biết còn không mau cút đi." Âm thanh của Tô Hàn lạnh lùng vang lên. "Vâng vâng." Nam tử trung niên kia thu hồi trường đao khom người nói. "Nguyên lai là Viện Lâm sứ đại nhân, là tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân lập tức đi ngay." Thời điểm dứt lời, bọn hắn đã thối lùi rất xa, rồi rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Tô Hàn thu hồi cái huy chương lẳng lặng ngồi đó, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Bản thân cái này chỉ là một việc nhỏ xen giữa hành trình, nhưng đám người trong thuyền lại bởi vì có tấm huy chương này mà có chút đứng ngồi không yên. Rất nhiều ánh mắt khi nhìn về phía Tô Hàn đã không dám nhìn thẳng nữa. Thất phẩm Viện Lâm sứ của Vân Vương Phủ, cái này đối với mọi người mà nói thực sự là tồn tại như trời. Vừa rồi những người kia là ai? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Người chèo thuyền một mực lui tới ở đây, nghĩ đến hẳn là nhất định là nhận biết đối phương. Là người của Lâm Uyên Tông. Quả nhiên, người chèo thuyền lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Lâm Uyên Tông à? Tô Hàn nhíu mày. Thiếu tông chủ Lâm Uyên Tâm cũng tham gia bị thân đại hội lần này. Trước đó tiểu nhân cũng đã nói, người chèo thuyền lại nói. Tô Hàn khẽ gật đầu. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là trên thuyền có người đắc tội với đối phương. Nhưng mà Lâm Uyên Tông này cũng thật là càn rỡ. Ngọc Thanh Các tổ chức bị thân đại hội là không hạn chế danh ngạch. Thế nhưng Lâm Uyên Tông lại cưỡng ép cản đường, bức bách những người khác không được tham gia. Bởi vậy rõ ràng hành vi của họ là bá đạo. Nghe nói là Lâm Uyên Tông là một chi nhánh của thế lực nào đó ở khu tứ cấp. Thanh niên mặc áo trắng lúc này mở miệng nói. Tô Hàn khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm. Mặc kệ là Lâm Uyên Tông hay là thế lực lớn nào đó từ khu tứ cấp, hắn đều không thèm để ý. Hắn tới đây cũng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Một đường không có nói chuyện, ước chừng qua hai ngày thì đội thuyền đã tới được tổng bộ của Ngọc Thanh Các. Nơi này cũng không phải là trung tâm của Hồ Hàn Đàm, mà nó là mảnh lục địa duy nhất ở trong lòng của Hồ Hàn Đàm. Giống như là được chất nước ở đây tưới tiêu, trên toàn bộ mảnh lục địa này phong cảnh tú lệ, cây cối xanh ngát, các loại hoa tươi đủ mọi màu sắc tranh nhau đua nở, càng có các loại dược liệu xen lẫm, hương thơm mê người. Luận về phong cảnh thì đây là nơi có phong cảnh tốt nhất mà Tô Hàn từng được chứng kiến sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực. Một mảnh cung điện bằng bạc san sát ở trong cái hoàn cảnh tú mỹ này. Ở bên rìa của lục địa thì chính là bến cảng. Hai bên bến cảng thì đứng không ít hộ vệ, trên người bọn họ đều mặc phục sức thuộc về Ngọc Thanh Các. Là cự đầu ở nơi này, thế nhưng đám hộ vệ lại không hề có tư thái cao cao tại thượng. Mỗi người đều là nụ cười đầy mặt, hướng đám người lui tới gật đầu. Chư vị, đến rồi, người chèo thuyền nói. Mọi người đứng dậy xuống thuyền. Các hộ vệ của Ngọc Thanh Các thì mỉm cười, đi qua bến cảng liền đặt chân đến lục địa. Đại nhân, ngài cũng là tới để tham gia bỉ thân đại hội sau. Thanh niên áo trắng đứng ngay bên cạnh Tô Hàn mở miệng hỏi. Tô Hàn khẽ gật đầu. Thanh niên áo trắng trầm ngâm một chút lại nói. Đại nhân thân phận tốt, nhưng mà tu vi thấp phải không? Tô Hàn cười nói. Nghe nói bỉ thân đại hội lần này có rất nhiều cường giả chân thần cảnh đều tới. Chính là dùng tu vi của tại hạ cũng bất quá chỉ tới để tham gia náo nhiệt mà thôi. Thanh niên áo trắng nói. Ta cũng chỉ tới góp vui, tham gia náo nhiệt, Tô Hàn đáp. Nếu là như vậy thì ta sẽ không quấy rầy đại nhân. Thanh niên áo trắng ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Tô Hàn nhìn theo bóng lưng của hắn bỗng nhiên hô lên. Xin hỏi đại danh của công tử. Diệp Lưu Thần, thanh niên áo trắng quay đầu lại. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Cái chữ đại nhân này sợ là dùng trên người của các hạ mới là thích hợp. Ánh mắt của Diệp Lưu Thần sáng lên. Lời này nói từ đâu vậy? Tô Mỗ không biết cái tên Diệp Lưu Thần, nhưng lại biết đến hậu duệ của Vân Đế. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Diệp Lưu Thần rồi lại nói. Nghe nói hậu duệ của Vân Đế tu vi bây giờ cũng là thất tinh hư thần cảnh. Hậu duệ Vân Đế. Diệp Lưu Thần lộ ra thần sắc tự diễu. Ngươi cảm thấy là ta giống sao? Hậu duệ Vân Đế ở trong một trong cửu đại hậu duệ của thần linh là người duy nhất là hậu bối của tán tu. Tô Hàn nói. Căn cứ vào ghi chép của Vân Vương Phủ thì hắn thích ra ngoài đơn độc đối mặt với người ta lúc xưng tên. Dòng họ cho tới bây giờ đều chính là họ Diệp. Người họ Diệp sợ là ở trong thượng đẳng tinh vực này quơ tay một cái là có một cái bó to chứ. Diệp Lưu Thần nói. Thế nhưng sao trời mi tâm có tín ngưỡng lực nồng đậm thì lại như phượng mao lân giác. Tô Hàn lại nói. Nghe được lời ấy, mắt của Diệp Lưu Thần sáng lên. Hắn gần như là theo bản năng muốn đưa tay che mi tâm ở sao trời. Thế nhưng hắn nhịn được động tác này. Nghe nói Vân Vương Phủ đoạn thời gian trước cũng thu được một vị kinh thế yêu nghiệt. Hắn hơi trầm ngâm mà nói, người này thích mặc áo trắng, có thể dùng tu vi thấp nhưng lại phát ra chiến lược tuyệt cường, kỳ danh là Tô Bát Lưu, không biết là người có nhận biết hay không. Nếu như đại nhân muốn tìm hắn thì ta có thể hỗ trợ truyền đạt, Tô Hàn híp mắt lại. Vậy thì người nói cho hắn biết, Diệp Lưu Thần nhìn Tô Hàn, ta biết một chỗ bí cảnh đã sắp mở ra, đến lúc đó thì các hậu duệ thần linh khác cũng tới, thậm chí là có cả tinh tử tham gia. Nếu nhắn nguyện ý thì sau khi đại hội bỉ thân này kết thúc, ta sẽ ở đây chờ hắn. Được, Tô Hàn gật đầu. Diệp Lưu Thần cũng không tiếp tục dừng lại mà xoay người rời đi, tan biến trong đám đông. Và Tô Hàn thì đứng đó lâm vào trầm tư. Hai lần nhiệm vụ đều đụng phải hậu duệ của thần linh, cái vận khí này của ta cũng xem như là khá. Bất quá tên này cho ta cảm giác đúng là không tệ. Hậu duệ của Vân Đế khẳng định là biết mình, điểm này là không thể nghi ngờ. Nếu nhắn biết người tên là Tô Bát Lưu, lại muốn mời Tô Bát Lưu đi tới cái gọi là bí cảnh kia, vậy thì trước đó nhất định phải tiến hành điều tra đối với Tô Bát Lưu. Làm sao có thể không biết tướng mạo chân chính của đối phương được? Mà giờ khắc này mặt mũi của Tô Hàn cũng không có bất kỳ cải biến gì. Hậu duệ của Vân Đế kia chắc chắn là có thể nhận ra hắn. Ta biết rõ ta chính là Tô Bát Lưu, vẫn còn giả bộ như cái gì cũng không biết. Là hắn cảm thấy ta quá ngu, hay là lưu lại bậc thang cho ta? Nhìn thấy Diệp Lưu Thần rời đi, Tô Hàn trầm mặc một hồi, lại hướng về Ngọc Thanh Các mà đi tới. Người tới tham gia đại hội bỉ thân này rõ ràng là không ít. Không nói là nối gót sánh vai, nhưng cũng là bóng người tầng tầng lớp lớp. Ngọc Thanh Các vốn là cự đầu của khu tam cấp, sau lưng càng là một thế lực lớn nào đó ở khu tứ cấp. Đại tiểu thư của Ngọc Thanh Các bản thân dùng sự xinh đẹp để mà nổi danh. Chưa nói tư chất như thế nào, nhưng ít nhất trong truyền ngôn, tướng mạo hoàn mỹ kia đã để cho không ít đệ tử trẻ tuổi phải cảm thấy động tâm. Đương nhiên, 90% đám người ở đây cũng chỉ là ngấp nghé dung mạo của đại tiểu thư, còn số lại 10% đều là ngấp nghé thế lực Ngọc Thanh Các, còn chân tâm thật lòng sao? Đơn giản chính là chê cười, ngay cả cái mặt cũng chưa từng thấy qua. Chỉ nghe tiếng gió mà đến thôi, thì nói gì chân tâm với chả thật lòng. Tô Hàn đại khái nhìn quanh bốn phía, có không ít con em trẻ tuổi, đều là chen chúc mà tới, thực sự là cũng có chút bối cảnh. Lần này, sợ là sẽ phải đắc tội với một nhóm người rồi. Tô Hàn nắm cái huy chương trong tay. May mắn là cái thân phận thất phẩm viện lâm sứ này, đối với nhân vật như là Hậu Duệ Phổ Đà thì có lẽ vô dụng, nhưng đối với những người này thì tác dụng vẫn còn là rất lớn. Ở phía trước tổng bộ của Ngọc Thanh Các là có thủ vệ. Trước giờ bỉ thân đại hội thì ngoại trừ những người thân phận cao quý hoặc là được Ngọc Thanh Các mời tới, những người khác sẽ không được tiến vào trong tổng bộ. Tô Hàn trong lúc yên lặng đi tới, nhìn thấy cửa chính có thể coi là khoáng đạt kia. Các hạ có thập mời không? Một thủ vệ vô cùng khách khí nói. Không có, Tô Hàn lắc đầu. Vậy các hạ muốn tìm ai? Thủ vệ lại hỏi. Tìm đại tiểu thư của các ngươi, Tô Hàn nói. Tìm đại tiểu thư? Thủ vệ cố ý nhìn sao trời chân mi tâm của Tô Hàn, nụ cười trên mặt thù liễm bớt một chút. Thật là có lỗi, trước giờ bỉ thân đại hội, đại tiểu thư sẽ không lộ diện, cũng sẽ không để bất luận người nào gặp nàng. Chỉ có ở thời điểm bỉ thân đại hội, thậm chí là sau đại hội, tiểu thư mới có thể lộ diện. Các hạ có thể tới đây, hẳn cũng đã mệt nhọc rồi, vẫn là nên tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Tô Hàn nhìn hắn một chút rồi lấy ra huy chương. Thất phẩm viện lâm sứ, Vân Vương Phủ Tô Bát Lưu, có tư cách gặp Ngọc Thanh Các đại tiểu thư của các ngươi không? Sao? Thời điểm thấy được tấm huy chương kia, đồng tử của thủ vệ nơi này đều co rút lại, vẻ mặt xuất hiện biến hóa. Cái tên Vô Bát Lưu này ở khu nhất cấp và nhị cấp thì hết sức nổi danh, nhưng ở trong khu tam cấp cũng không để cho người ta chú ý đến vậy. Thế nhưng, huy chương thất phẩm viện lâm sứ, cái chức vị này ở Vân Vương Phủ, thì toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều biết. Nguyên lai là Tô Đại Nhân. Tên thủ vệ kia hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ vẻ cuồng nhiệt và cung kính. Lần bị thân đại hội này, vậy mà ngay cả viện lâm sứ đại nhân của Vân Vương Phủ cũng bị kinh động, thực sự là để cho chúng ta thụ sủng nhược kinh. Ngài mau tới đây để tiểu nhân thông chi cho đại tiểu thư. Vậy thì xin đa tạ. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng dưới sự dẫn dắt của hộ vệ, liên tiến vào trong tổng bộ của Ngọc Thanh Các. Nơi này cùng với kiến trúc của thế lực khác kỳ thực cũng không có khác biệt quá lớn, đơn giản chỉ là số lượng cung điện nhiều hay ít, lớn hay nhỏ mà thôi. Đương nhiên, còn có là độ nồng đậm của thần tinh khác biệt một chút. Bất quá hoàn cảnh của Ngọc Thanh Các thực sự là đẹp, ưu nhã đến cực điểm. Cho dù đây là lục địa nhưng mà nước vẫn là rất nhiều. Từng mảnh hồ nước tản mát ở bốn phía cung điện. Thời điểm gió nhẹ thổi qua, sóng nước lấp lánh, ghé lên quang thải hoa mỹ. Có những đàn cá nhỏ dù đãng, càng là tràn đầy các loại màu sắc, thực sự vô cùng mỹ lệ. Lâu dài hành tẩu trong hoàn cảnh chém giết của tu sĩ, ngay cả Tô Hàn đến đây cũng hơi ngẩn ngơ, không nhịn được mà tán thưởng mọi sự phát sinh ở chung quanh. Hắn cũng không theo hộ vệ tiến vào cung điện, mà tìm một cái đình nghỉ mát ngồi lại. Rất nhanh, tên hộ vệ kia liền tìm được Tô Hàn, cung kính nói, Tô Đại Nhân, đại tiểu thư để ta mang ngài qua. Được, Tô Hàn đứng dậy. Đi qua đình đài lầu các, hoa sơn nước chảy, cầu nhỏ dốc rách, Tô Hàn đối với hoàn cảnh của Ngọc Thanh Các càng ngày càng yêu thích. Chỗ của đại tiểu thư kia chính là một gian phòng nhỏ trung tâm hồ nước. Ở phía trên không có cung điện mà chỉ có một gian phòng ở thoạt nhìn không phải là quá lớn. Nhưng mà trang trí trong phòng, mọi thứ đều là màu xanh da trời, lập lòe tinh quang, giống như là có vô số tinh thạch chất chồng lên vậy, vô cùng chói mắt. Tô đại nhân, đại tiểu thư ở bên trong đợi ngài, tên thủ vị nói. Đa tạ. Tô Hàn gật đầu, sau đó nhảy lên khỏi thuyền nhỏ, chậm rãi, lướt về phía trung tâm hồ. Không bao lâu thuyền nhỏ cập bờ, Tô Hàn đi tới trước căn nhà đó. Cửa phòng đã mở, đang có một nữ tử đứng ở bên trong. Thân nàng cao khoảng 1m7, tư thái yểu điệu đẫy đà, vọn vẹn chỉ nhìn theo bóng lưng đã vô cùng mê người rồi. Nàng tựa hồ là rất thích màu xanh da trời, cho nên áo bào phủ kín toàn thân, đồng dạng cũng là màu xanh da trời, làm cho người ta có một loại cảm giác là khí chất và tư thái hiên ngang. Mái tóc đen óng tản mát ra ánh sáng, thẳng tắp rủ xuống sau lưng, tựa như một tòa thác nước vậy. Dường như là biết Tô Hàn đến, nàng xoay người lại, ngũ quan xinh xắn, lập tức đập vào ánh mắt Tô Hàn. Cho dù đã làm người hai đời, duyệt qua vô số mỹ nữ mà Tô Hàn cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ. Đại tiểu thư Ngọc Thanh Các quả nhiên không phụ sự nổi danh. Chắc không được là sẽ dẫn tới nhiều tuổi trẻ tài tuấn như vậy. Khuôn mặt của đại tiểu thư thực sự làm người ta phải kinh ngạc tán thán. Tô Hàn thu hồi tầm mắt cười khen một câu. Tiểu nữ Tần Quân gặp qua Tô đại nhân. Nữ tử kia khẽ khom người. Nơi này cũng không phải Vân Vương Phủ, không cần phải nhiều lễ tiết như vậy. Tô Hàn ngồi trước cái bàn, sau đó tùy ý lấy một trái cây bắt đầu ăn. Tô mỗ vì sao phải gặp Tần cô nương, nghĩ đến người cũng cần phải rõ ràng, Tô Hàn lại nói. Trong Vân Vương Phủ, Tô Hàn đã tiếp nhận nhiệm vụ mà Tần cô nương phát xuống, cho nên tới đây. Nhưng mà trước đó Tô mỗ muốn biết là Tần cô nương muốn đến cùng là một loại kết quả như thế nào. Tần quân đưa tay rót cho Tô Hàn một chén trà, phía trên hương trà bốc lên sộc vào mũi. Bỉ thân đại hội là thứ mà phụ thân khăng khăng muốn tổ chức. Tần quân ngồi xuống, đôi mắt đẹp nhìn vào Tô Hàn. Nhưng mà tiểu nữ tử đã có người trong lòng, rốt cuộc là không chứa nổi người khác, cho nên mới sai người đi Vân Vương Phủ phát xuống cái nhiệm vụ kia. Tô Hàn khẽ gật đầu. Trước khi tới đây thì kỳ thật hắn đã dự đoán được loại kết quả này rồi. Bản thân mục đích của nhiệm vụ cùng với bỉ thân đại hội có sự xung đột mâu thuẫn lẫn nhau, bởi vậy chắc chắn không phải là do Ngọc Thanh Các ban bố ra. Người tuyên bố nhiệm vụ chỉ có thể là Tần Quân. Đạo lý hết sức đơn giản, chỉ cần không phải là thiếu não là có thể đoán ra được. Sau đó thì sao? Tô Hàn lại ném một trái cây vào trong miệng, nhai cót két rồi nuốt xuống. Tần cô nương muốn ta ở trong đại hội bỉ thân kia lấy được thứ nhất, thế nhưng sau khi lấy được thứ nhất thì sao? Tần quân cũng không trả lời mà liếc mắt nhìn Tô Hàn rồi thu hồi ánh mắt, muốn nói lại thôi. Tần cô nương, có lời gì thì cứ nói thẳng đi. Tô Hàn mở miệng. Cái gì đây? Vậy thì tốt, Tô đại nhân đã mở miệng như vậy, tiểu nữ tử cũng liền nói thẳng. Tần quân nhẹ thở ra một hơi. Tô đại nhân, có lẽ ngài không biết, tiểu nữ tử mặc dù tướng mạo thì còn tạm được, nhưng tư chất bình thường. Loại tình huống này, một nữ tử như ta, tay trói gà không chặt, chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh cho gia tộc Thông gia. Ta không có quyền lợi làm chủ trung thân đại sự của mình, và căn bản cũng không có tư cách đi đàm luận cái gọi là hạnh phúc. Nhưng ta cũng là người, ta không muốn trở thành món hàng hóa để đem đi giao dịch. Ta có thể khẳng định, ở cái thế giới thực lực vi tôn này, đối phương muốn cưới ta cũng chỉ vì vỏn vẹn là ngấp nghé tướng mạo của ta, chứ không phải là cái gì khác. Nếu như thực sự dựa theo ý tứ của phụ thân gả ra ngoài, vậy thì sau đó cuộc sống của ta sẽ chỉ dẫy dụa trong giày vò thống khổ thôi. Vậy vậy mà Vân Vương Phủ đã trở thành hy vọng duy nhất của ta. Thế nhưng, nói đến đây, âm thanh của Tần Quân đề cao một chút, để cho ta không nghĩ tới chính là điều khiến ta thất vọng đầu tiên lại là Vân Vương Phủ. Lời này nói từ đâu? Tô Hàn liền để trái cây trong tay xuống, cảm giác thì không tệ nhưng mà ăn vào thì vô vị. Tu vi của ngài. Tần quân nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Sao trời, mi tâm của ngài đã nói cho ta biết ngài có tu vi như thế nào? Người bên ngoài tới tham gia bỉ thân đại hội, nghĩ tới là ngài cũng đã nhìn thấy rồi. Ta muốn biết, một tam tinh hư thần cảnh không quan trọng, làm thế nào trong nhiều thiên kiêu như vậy có thể trổ hết tài năng? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Tần quân lại nói. Bên ngoài vẫn luôn đồn đãi là Vân Vương Phủ cực kỳ nghiêm cẩn, hết thảy nhiệm vụ đều sẽ giao cho người hợp lý, tiếp nhận, cơ hồ sẽ không xuất hiện sai lầm và thất bại. Nhưng giờ phút này xem ra, những lời nói đó chỉ là nịnh nọt Vân Vương Phủ mà đồn nhảm mà thôi. Vỏn vẹn từ nhiệm vụ ta ban bố lần này có thể nhìn ra, Vân Vương Phủ kỳ thực cũng không nghiêm cẩn đến như vậy. Từ trong lời nói của Tần quân, Tô Hàn nghe ra được một loại oán khí nồng đậm. Đơn giản chính là cảm thấy tu vi của mình quá thấp, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mà loại hậu quả đó hoàn toàn chính xác là Tần Quân không có khả năng tiếp nhận, nàng có oán khí cũng không kỳ quái. Vân Vương Phủ đối với việc khống chế nhiệm vụ đích thực là cực kỳ nghiêm cẩn. Trước khi mà chưa có kết quả cuối cùng, Tần cô nương vẫn không nên vọng luận kết quả thì thỏa đáng hơn, Tô Hàn lại nói. Vọng luận kết quả? Tô đại nhân cảm thấy ta đây đang vọng luận kết quả sao? Tần Quân cũng nhịn không được, âm thanh cười gằn đứng dậy. Tô đại nhân, ngài phải biết là lần bỉ thân đại hội này có rất nhiều hậu bối đệ tử của các đại thế lực tới tham gia. Bọn hắn cũng không phải ai cũng là người ăn chơi lêu lỏng, cũng có một ít người là thiên kiều chân chính. Mặc dù so ra kém tứ đại tinh tử, kém cửu đại hậu duệ của thần linh, nhưng bọn hắn dưới sự bồi dưỡng của các thế lực lớn thì khí diễm cũng là chủng thiên, ít nhất là trên mặt tu vi. Có không ít người đã đạt tới chân thần cảnh. Ngươi là viện lâm sứ thất phẩm của Vân Vương Phủ, thân phận cao quý. Thế nhưng, để mà đạt được trình độ này cũng không dễ dàng. Nhưng ngài nghĩ mà xem, ngài chỉ có tu vi tam tinh hư thần cảnh, có thể chiến được những chân thần cảnh đó sao? Làm sao mà làm được? Tô Hàn ngẩng đầu nhìn Tần Quân đang có cảm xúc kích động dâng trào, lại cúi đầu nhấp một ngụm trà. Tư chất của ngươi không phải là chắc tuyệt, cái này đã nói rõ là ngươi đối với sự tỉnh tu vi chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Vân Vương Phủ có thể để ta nhận nhiệm vụ này, mà ta dám nhận nhiệm vụ này, vậy thì nhất định là ta có lực lượng, ngươi hiểu chưa? Vẻ mặt của Tần Quân càng thêm xúc động. Lực lượng, tư chất của ta mặc dù không mạnh, nhưng cuối cùng cũng là một tu sĩ. Ta vô cùng hiểu rõ, tu vi mới là cơ sở chiến lược của một người. Ngươi coi như là có niềm tin. Thế nhưng tu vi tam tinh hư thần cảnh còn bày ở nơi này, ngươi có thể mạnh đến cỡ nào? Vân Vương Phủ thực sự để cho ta thất vọng đến cực điểm. Đường đường là đại tiểu thư của Ngọc Thanh Các, là công chúa của cự đầu đỉnh cấp khu tam cấp mà tư tưởng lại nhỏ hẹp như thế. Tô Hàn khẽ lắc đầu, nói thật thì ngươi cũng để cho ta rất thất vọng. Tô đại nhân, Tần Quân trầm giọng nói, quên nhắc nhở ngài là bỉ thân đại hội này thế nhưng là bất luận sinh tử đó. Như vậy thì càng tốt, Tô Hàn đứng dậy, nhìn chăm chú vào Tần Quân. Ta dám vì ngươi mà liều mạng, ngươi dám để cho ta vì ngươi liều mạng không? Tần Quân khẽ giật mình. Thời khắc này khoảng cách giữa hai người rất gần, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được hô hấp của Tô Hàn. Ngước mắt nhìn lên khuôn mặt thanh tú kia, cho dù biết Tô Hàn tới đây là vì nhiệm vụ, thế nhưng trong chớp mắt này, khuôn mặt Tần Quân vẫn như cũ là đỏ lên, bạch bạch. Nàng lui về phía sau mấy bước, cúi thấp đầu nói. Lời nói của tiểu nữ tử có chút quá khích, nếu như Tô đại nhân đã có nắm chắc như vậy, vậy thì đem vận mệnh đặt vào trong tay ngài cũng chưa chắc là không thể. Ngươi sợ là đã không còn lựa chọn nào khác đi. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Đúng là như vậy, Tần Quân mở miệng. Nàng vô cùng ngay thẳng, sẽ không cần phải ngụy trang. Không có lựa chọn, chính là không có lựa chọn. Mọi người đều biết, hà tất còn phải dối trá nữa. Kỳ thực ta tới gặp ngươi, chủ yếu là muốn hỏi về chuyện sau khi thắng cơ. Tô Hàn sau khi ngồi xuống thản nhiên nói. Nếu như ta thực sự cầm lược giải nhất, vậy thì trên danh nghĩa ta chính là phò mã gia của Ngọc Thanh Các. Thế nhưng, người biết, vô luận là ngươi hay là ta cũng không nguyện ý, cho nên chuyện này căn bản là không thể nào. Ngươi dự định là xử lý chuyện này như thế nào? Tần Quân nhẹ nhàng lắc đầu nỉ non nói, cái này, tiểu nữ tử thật đúng là chưa từng nghĩ qua. Không nghĩ qua, Tô Hàn trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Tần cô nương, ngươi như thế này cũng có chút quá mức à, ngay cả nhiệm vụ cũng đều ban bố ra, mà còn không nghĩ qua việc này. Trong khoảng thời gian này, ta tâm loạn như ma, đều suy tính về sự tình của bỉ thân đại hội, ngược lại thực sự không có nghĩ qua là vạn nhất khi nhiệm vụ thành công thì ta nên làm cái gì, Tần Quân nói. Tô Hàn ngáo ra, nha đầu này từ bắt đầu đã không nghĩ tới thành công sao? Ngược lại thì ta sẽ không ở cùng với ngươi, Tô Hàn kiên quyết nói. Tần Quân ngửa cái cằm lên không phục, nũng nịu nói, Tô đại nhân quá lo lắng rồi, ta trước đó có nói là ta đã có người trong lòng và người đó khẳng định không phải Tô đại nhân. Vậy thì tốt, Tô Hàn gật đầu. Ngực của Tần Quân phập phồng, hung hăng liếc mắt nhìn Tô Hàn. Mặc dù đây là kết quả mà nàng muốn, thế nhưng thái độ của Tô Hàn vẫn để trong lòng nàng vô cùng không phục. Nàng ở thời khắc này hoàn toàn chính là bánh trái thơm ngon trong mắt đám nam nhân ngoài kia. Thế nhưng trong mắt gia hỏa này phảng phất như biến thành tai tinh vậy. Người không thích thì không thích đi, cần gì phải nói thẳng trước mặt ta như vậy. Không biết là trong lòng ta sẽ phi thường khó chịu hay sao. Ngươi cần phải cho ta một cái đáp án, Tô Hàn lại nói. Chờ sau khi ta được giải nhất, coi như nhiệm vụ thành công, Thế nhưng khi đó thì người của toàn bộ khu tam cấp đều biết Tô Bát Lưu ta sẽ trở thành phò mã gia của Ngọc Thanh Các. Thế nhưng hết sức rõ ràng là hai chúng ta đều không nguyện ý, cho nên ngươi cần phải cho ra một biện pháp thích đáng, an bài cho cả hai chúng ta. Ngươi không thích ta đến vậy sao? Tần Quân cuối cùng nhịn không được hỏi một câu. Gia hỏa này giống như đòi mạng bắt mình đưa ra biện pháp, chẳng lẽ mình lại khiến hắn chán ghét đến vậy sao? Tư chất của mình hoàn toàn là không được, nhưng luận về dáng vẻ, ở trong toàn bộ khu tam cấp này sợ là rất ít nữ nhân có thể hơn được chính mình. Đây không phải vấn đề là thích hay là không, Tô Hàn trầm giọng nói. Lần bị thân đại hội này đối với ta mà nói, kỳ thực chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi. Người ta mới là lần đầu tiên gặp mặt, thì nói gì chuyện thích hay không? Người đã có người trong lòng, ta cũng đã có thê tử, làm sao có thể ưa thích được? Người không nên mang cảm xúc trong khi nói chuyện. Ta đây thực sự là muốn hỏi người có thích ta không? Không thích. Tần Quân thở phì phò mà nói, vậy không phải tốt rồi sao? Tô Hàn nhún vai, ổn định tâm tình của mình một chút, nghĩ ra một biện pháp ổn thỏa, đây mới là sự tình mà ngươi nên làm. Bỏ trốn, Tần Quân bỗng nhiên nói, chờ sau khi ngươi đạt được hạng nhất thì ta liền cùng người mà ta thích bỏ trốn, vậy là được rồi chứ gì? Tô Hàn trợn trắng mắt lên, cái đó không được, ngươi định cho ta đội nón xanh sao? Tô Bát Lưu ta dẫu gì thì cũng là thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, nếu như sự việc này truyền ra ngoài, người của Vân Vương Phủ sẽ nghĩ như thế nào? Người của Bảy Đại Khu sẽ nghĩ như thế nào đây? Ta còn có mặt mũi nào mà đi gặp người khác? Vậy ta đây liền nói cùng với phụ thân là ta không thích ngươi, để cho hắn giải trừ cái hôn sự này, Tần Quân lại nói. Cái đó không phải là giống nhau sao? Ngươi đã không thích ta, ném ta đi, vậy thì danh dự của ta vẫn là nhận lấy tổn thất thật lớn. Tô Hàn chính nghĩa ngôn từ mà nói, Tần cô nương, ta có thể nói là vô cùng xác định, nói cho ngươi biết, ngày sau ta tất trở thành cường giả đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực, ta cũng không hy vọng đến lúc đó ta còn lưu lại một vụ bê bối mà có thể lưu truyền thiên cổ. Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tần Quân bỗng há miệng bỗng nhiên nói, Tô đại nhân, ngươi sẽ không phải thực sự coi trọng ta chứ? Cút qua một bên, Tô Hàn phất tay, ta đã nói rồi, ta đã có thê tử, hơn nữa còn là mấy vị, Tần cô nương xin tự trọng. Nhưng ta cũng thực sự không có biện pháp khác, Tần Quân liền dỗi ngồi xuống. Đây là vấn đề của ngươi, việc mà ta muốn làm chẳng qua chỉ là một cái nhiệm vụ, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu như Tần cô nương không nghĩ ra biện pháp, vậy thì nhiệm vụ này không làm cũng được. Người uy hiếp ta, đôi mắt đẹp của Tần Quân trừng lên, Tô đại nhân. Nếu như tiểu nữ nhớ không sai thì có vẻ như ban thưởng nhiệm vụ lần này sẽ để cho tu vi của ngài trực tiếp tăng lên một tiểu phẩm cấp. Nếu ngài đã tiếp nhận nhiệm vụ thì chứng minh ngài đối với ban thưởng của nhiệm vụ là rất để ý. Thật sự có thể nói không làm là không làm sao? Tô Hàn liếc mắt nhìn Tần Quân nhưng không có mở miệng. Còn có, Tần Quân lại nói, nếu như ngài thực sự không muốn làm nhiệm vụ này thì ta đây cũng không có làm khó ngài. Ngược lại nói thật là ở trong lòng ta, cái tu vi tam tinh hư thần cảnh của nàng ngài là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ mà còn để cho ngài trong bỉ thân đại hội bị người ta chém giết, còn không bằng sớm từ bỏ đi, ít nhất còn giữ được cái mạng. Kích tướng sau, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Tần cô nương, dùng phép kích tướng với Tô Mỗ thì người vẫn còn rất non và xanh. Thế nhưng, ta nói đều có lý mà, không phải sao? Tần Quân nghiêng đầu cãi. Cái bộ dáng khi phụ người ta này để cho Tô Hàn thực sự là không cách nào tức giận đối với nàng. Ở trên bỉ thần đại hội, ta sẽ vì ngươi mà lấy được hạng nhất. Tô Hàn đứng dậy. Thế nhưng mà sự tình giải quyết hậu quả như thế nào? Vậy thì cần ngươi tới để mà xử lý. Được, Tần Quân gật đầu. Còn một vấn đề nữa, Tô Hàn đi tới cửa bỗng nhiên quay lại hỏi. Không biết là quý công tử nhà ai may mắn như vậy lại có thể được Tần cô nương coi trọng. Tần Quân sửng sốt một chút rồi lông mày hơi nhăn lại. Nàng luôn cảm thấy lời này của Tô Hàn là đang giễu cợt nàng. Ngược lại cũng không phải ngươi, Tần Quân tức giận nói. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng rồi ngồi thuyền nhỏ rời khỏi chỗ này. Sau khi hắn triệt để rời đi, Tần Quân cuối cùng không nhịn được hung hăng dẫm chân trên mặt đất. Cái thứ đổ gì? Người xấu xa này chẳng lẽ không biết cái gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Quả thực là quá phận, còn thực sự cho rằng ta có thể coi trọng hắn ư? Thất phẩm viện lâm sứ thì sao chứ? Chỉ là một tam tinh hư thần cảnh không quan trọng mà thôi, sợ là dùng tiền mua được. Tô Bát Lưu, sự tình giải quyết hậu quả ta tự nhiên sẽ làm. Ngươi không phải là chướng mắt ta sao? Không cần phải lo lắng. Tần Quân ta cho dù cả đời thủ tiết cũng tuyệt đối không coi trọng ngươi. Không lâu sau đó, ở trong phòng chuyển ra âm thanh của bàn ghế vỡ vụn. Trong nháy mắt thì một tháng trôi qua, Tô Hàn tới vẫn còn hơi sớm. Sau khi từ chỗ của Tần Quân rời đi, hắn tùy ý tìm một nơi khoanh chân tĩnh tọa để ổn định tu luyện. Thời gian trước đột phá quá nhanh, cũng đúng lúc thừa dịp này ổn định căn cơ một chút. Một ngày khi hắn mở mắt ra, dựa theo thời gian để tính thì ngày mai chính là Bỉ Thần đại hội rồi. Lẩm bẩm một câu, Tô Hàn cũng đứng dậy, ánh mắt nhìn quanh đã có không ít thân ảnh đang hướng về Ngọc Thành Các mà lao tới. Rõ ràng ngày mai Bỉ Thần đại hội bắt đầu, những người này đều muốn đến sớm một chút, hoặc là để xem náo nhiệt, hoặc là chuẩn bị tham gia. Trong miệng của đám thủ vệ Ngọc Thành Các để Tô Hàn biết được lần Bỉ Thần đại hội này có quy củ, chia ra làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là Ngọc Thanh Các sẽ phái ra 10 người. Phàm là những người muốn tham gia Bỉ Thần đại hội thì nhất định phải hạ gục được một trong 10 người này mới có tư cách tiến vào giai đoạn thứ hai. Còn giai đoạn thứ hai là khiêu chiến lẫn nhau. Đến loại thời điểm này thì đã đào thải không ít người rồi, còn lại sẽ tùy ý mà chọn chiến. Không có hạn chế thời gian, hết thảy những người tiến vào giai đoạn thứ hai sẽ thay nhau khiêu chiến. Chỉ cần là người đứng lại cuối cùng thì sẽ là người thắng trong lần Bỉ Thần đại hội này. 10 người mà Ngọc Thanh Các phái ra chỉ sợ đều là chân thần cảnh, Tô Hàn lẩm bẩm. Có thể được chọn vào trong 10 người này để đào thải giai đoạn thứ nhất thì rõ ràng đều không phải là kẻ yếu. Bình thường, nếu như không phải là chân thần cảnh thì kém nhất ít nhất cũng phải là hư thần cảnh đỉnh phong. Cũng là có chút ý tứ, Tô Hàn lắc đầu cười rồi lẩm bẩm. Hai đời làm người nhưng đây còn là lần đầu tiên tham gia cái loại được gọi là Bỉ Thần đại hội này. Mặc dù chỉ là vì nhiệm vụ thôi, nhưng mà cũng náo nhiệt vui vẻ đây. Lời vừa nói ra, thân ảnh lập lòe lao thẳng về Ngọc Thanh Các. Xa xa đã có thể thấy được một chỗ bình đài rất lớn, chẳng biết từ khi nào đã bị Ngọc Thanh Các xây dựng lên. Đang có đầu người thân đen kịt vây quanh ở nơi đó, tiếng náo động, nghị luận, trùng thiên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ là phần sau sẽ là một phần rất thú vị khi mà tham gia đại hội. Thực sự mà nói thì đúng từ đầu đến giờ là chưa có một cái đại hội kén rẻ nào nhỉ. Thôi thì chúng ta sẽ hẹn nhau phần sau. Còn bây giờ thì hy vọng mọi người là có thể like, có thể sub, có thể comment. Cảm ơn cả nhà.